Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, ngàn vạn môn hộ, tại vạn trung kỳ trông mong bên trong, đế cung rốt cục xuất thế, chấn động ngập trời hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ đại thiên thế giới. Tại cỗ này kinh thiên động địa ba động trước mặt, cho dù là chí tôn, đều cảm nhận được một loại nhỏ bé, có lẽ, đây quả thật là thiên đế tầm cung. Có cổ lão tồn tại bị bừng tỉnh, phát ra sợ hãi thán phục, mau nhìn, đó là cái gì, vô số người kinh hô lên, mỗi một chỗ địa phương, chỗ bầu trời, đều xuất hiện một cánh cửa, vô luận ở xa đông vực sáu châu, vẫn là Đông Hải, lại hoặc là cái khác Nam Bắc chi địa, đều có dạng này một cánh cửa này hô, xuất hiện tại đại thiên thế giới mỗi một cái địa phương. Nhiều vô số kể, thậm chí là từng cái tiểu thế giới, cũng riêng phần mình xuất hiện một cánh cửa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lần này đế cung mở ra, theo tới không giống, mọi người chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá khứ đế cung xuất thế, là tại một chỗ địa phương cố định hiện thân, nhưng là lần này, xuất hiện lại là đếm mãi không hết môn hộ. Cái này đếm mãi không hết môn hộ. Cũng làm cho người sợ hãi thán phục đế cung lực lượng. Cỡ nào vĩ ngạn lực lượng, có thể cùng một thời gian, để vô số địa phương đều xuất hiện môn hộ. Mặc kệ, nếu như đây chính là tiến vào đế cung môn hộ, nhanh xông lên a, Thiết Thiên Cốc không phải đã nói rồi sao? Một thế này không giống bình thường, đế cung cùng trước kia không giống, không còn hạn chế danh ngạch tại môn hộ xuất hiện ngay lập tức. Liền có vô số võ giả vọt tới, những môn hộ này không cao, chỉ có hơn một trượng tả hữu, từ sán lạn quang mang xen lẫn mà thành. Ha ha ha, một thế này, ta Hồng Vũ nhất định sẽ từ đế cung bên trong học đến đế thuật. Trở nên nổi bật, những cái kia xem thường ta người, liền chờ ta trả thù đi. Nơi nào đó, một võ giả phát ra cười to, nhanh chóng xông về môn hộ, đế cung. Ta đến rồi, cái này tên là Hồng Vũ võ giả ánh mắt hưng phấn vô cùng. Hắn giống như là một đạo hồng quang, trong chớp mắt liền tiếp cận môn hộ, mắt thấy hắn sắp xông đi vào, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, hắn cũng không có tiến vào đế cung, mà là giống xuyên qua một tầng không khí, đi tới môn hộ phía sau. Chuyện gì xảy ra, Hồng Vũ sững sờ, ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy môn hộ y nguyên đứng ở đó, hắn không tin tà, lần nữa thử xuyên qua môn hộ, mặc kệ hắn làm thế nào, từ đầu đến cuối đều chỉ là tại môn hộ trước sau xuyên đến xuyên đi. Tựa hồ cánh cửa này hộ chỉ là một cái huyễn tượng, cũng không phải là chân thực tồn tại, ngay tại hắn đầu óc mơ hồ thời điểm, có những võ giả khác hướng phía cánh cửa này hộ lao đến. Hồng Vũ, là ngươi. Xem ra ngươi vào không được đế cung, cũng đúng, liền ngươi ngu xuẩn như vậy, đế cung lại thế nào khả năng thừa nhận ngươi? Ngươi tới cười lạnh, Hồng Vũ giận tím mặt, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi vào xê monster cái kia còn cần ngươi nói. Lăn đi, ngươi tới nhìn xem môn hộ, ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, vọt tới, Hồng Vũ, trợn to con mắt của ngươi nhìn cho thật kỹ, hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn cũng giống như Hồng Vũ, từ môn hộ xuyên qua, cũng không có tiến vào cái gì đế cung. Chuyện gì xảy ra, người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hồng Vũ trên mặt lộ ra khoái ý. Chào phúng, chỉ bằng ngươi, còn dám chế giễu ta. Từ đâu tới mặt, ngươi, người này sắc mặt tái xanh. Hắn không tin tà, cũng giống như Hồng Vũ. Nhiều lần nếm thử, môn hộ rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng vô luận như thế nào làm, đều giống như xuyên qua không khí. Lúc này, phụ cận võ giả cũng chạy tới, cùng Hồng Vũ hai người đồng dạng, bọn hắn còn không thể nào vào được đế cung. Chẳng lẽ nói, cánh cửa này hộ là giả, có khả năng này, có lẽ tất cả môn hộ, thật thật giả giả, cuối cùng chỉ có một cái là thật đi. Chúng ta nhanh đi địa phương khác nhìn Simonser, Hồng Vũ nơi này. Chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, toàn bộ đại thiên thế giới, cùng rất nhiều tiểu thế giới, toàn bộ đều phát hiện xuất hiện cánh cửa này hộ, tựa như hư giả đồng dạng, căn bản vào không được cái gì đế cung. Hẳn là đế cung xuất thế là không thật tin tức, không có khả năng. Một phương diện, đây là Thiết Thiên Cốc thả ra tin tức. Một phương diện khác, trước đó kia cỗ ba động, người cũng không phải không có cảm giác được. Trừ đế cung bên ngoài, còn có thể có cái gì lực lượng, mênh mông như vậy vĩ ngạn. Đã như vậy, vậy tại sao vào không được đế cung? Có lẽ, cần hết thảy đặc thù biện pháp, chỉ có tìm tới biện pháp, mới có thể tiến nhập đế cung. Dù sao đế cung vô cùng thần bí, có khả năng dính đến thiên đế truyền thừa. Nói không chừng đây là đế cung một khảo nghiệm. Ta cảm thấy cũng thế. Đế cung cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Vào không được đế cung. Tất cả võ giả cũng bắt đầu nghiên cứu biện pháp. Thậm chí có tiểu thế giới mời ra phủ bụi tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong lão tổ. Có thiên tôn cấp bậc cường giả tự mình thăm dò. Ninh huynh đệ, cánh cửa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiết Thiên Cốc tiểu thế giới bên trong. Vương mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cánh cửa này hộ. Vừa rồi hắn thử tiến vào môn hộ, nhưng trực tiếp xuyên qua, khiến người khác nếm thử. Cũng là như thế, hắn biết, Ninh Giang nhất định biết trong đó nguyên do. Dù sao cánh cửa này, chính là Ninh Giang mượn nhờ bọn hắn Thiết Thiên Cốc lực lượng. Dùng cái này triệu hoán mà tới. Rất đơn giản, Ninh Giang giải thích nói. Lần này đế cung xuất thế, chính là người trong thiên hạ ý chí triệu hoán mà đến. Cùng bình thường đế cung tự chủ xuất thế, có sự bất đồng rất lớn. Bởi vậy, nhục thể phàm thai, không có khả năng giống thường ngày có thể đi vào đế cung, nếu như nhục thể phàm thai vào không. Được, vậy làm sao tiến, Vương Mập Mạp sững sờ. Ninh Giang chỉ Vương Mập Mạp mi tâm, cao thâm khó lường nói. Nguyên thần, nghe được Ninh Giang trả lời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ dị sắc, loại chuyện này, chưa từng có nghe nói qua. Bất quá nếu là Ninh Giang nói, Vương Mập Mạp biết nhất định sẽ không phạm sai lầm đi ta đi thử Simonser, bác, một chút. Vương Mập Mạp nguyên thần xuất khiếu, người điên rồi, vạn nhất hắn đã nói sai làm sao bây giờ, bên cạnh có người ngăn lại. Chính là Lục Lam, Vương Mập Mạp tín nhiệm vô điều kiện Ninh Giang, nhưng nàng dù sao không hiểu rõ. Hắc hắc, yên tâm, Ninh huynh đệ không có khả năng phạm sai lầm ni, Vương Mập Mạp lòng tin 10 phần. Không để ý Lục Lam khuyên can, một chút xông về môn hồ, bành ai u, hai âm thanh đồng thời vang lên. Trước kia có thể tùy ý xuyên thấu, phảng phất hư ảo môn hồ. Lần này thế mà đem Vương Mập Mạp nguyên thần gảy trở về. Làm cho nguyên thần của hắn hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng trở lại nhục thân của mình. Hít một hơi lãnh khí nói. Nhưng đau chết mất, đây là có chuyện gì? Ninh Giang cười cười, người đã tu luyện đế thuật. Tự nhiên vào không được nghe vậy. Vương Mập Mạp một mặt không cam tâm. Hắn lúc đầu nghĩ đến lần này tiến vào phương thức như thế đặc thù. Nói không chừng đế cung liền không có hạn chế, nhưng hiển nhiên, loại này hạn chế y nguyên tồn tại, ta không có tu luyện đế thuật, ta đi thử Simonser Thiết Thiên Cốc đệ tử đông đảo. Những đệ tử khác nhau nhau nguyên thần xuất khiếu, xông về môn hộ, bành bành bành, liên tiếp thanh âm vang lên, những người khác cùng Vương Mập Mạp đồng dạng, bị môn hộ gảy trở về, chúng ta làm sao cũng vào không được. Đám người nghi hoặc, nhìn về phía Ninh Giang, ý chí của ngươi không đủ, Ninh Giang trực tiếp đương đạo. Hết chương.